Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, người không hai mặt đạo trường sinh. Một chút màu mực, tản ra tại mảnh này càn khôn bên trong, chậm rãi, những cái kia mực tàu sắc mặt, hội tụ thành sơn, cái kia còn lại chỗ trống, hội tụ thành sông, trên trời. Bút vẽ phác họa, đem cái kia đại nhật đáng lên, trái phải lay động, chính là một cái vòng tròn lớn. Tự nhiên mà thành, vẩy mực sơn thủy, chỉ có âm dương ở đây trên dưới điên đảo. Bất minh càn khôn, không biết huyền hoàng, chỗ kia chỗ sơn trung, như vẽ cuốn, núi non trùng điệp, cũng không biết có bao nhiêu tầng. Cái kia sơn trung còn có sơn, hà trung còn có sông. Quần long ẩn núp tại nước sâu, chư tiên ẩn tại màu mực cùng màu trắng bên trong, liên đới lấy chính mình, cũng đã mất đi sắc thái, chậm rãi, phảng phất ngủ say đi, nhưng trên thực tế, cũng không có, trong bóng tối bầu không khí vẫn luôn rất nhiệt liệt, cái kia trải qua một chỗ, có thể trông thấy mấy vị cùng chung chí hướng, tiên gia, hoặc là thần. Hoặc là yêu, hoặc là ma, cái kia xếp bằng ở cùng một chỗ, cảm ngộ chính mình đạo, đồng thời mở miệng nói lời nói, cái kia có không thể đồng ý, nhất thời liền, giao thủ hai lần, múc nước lật đá nứt, nhưng lại không dám làm ra quá lớn động tĩnh, thế là không lâu sau, cũng liền hậm hực ngồi xuống lại, vẩy mực sơn hà chỗ sâu. Lý Tịch Trần ngồi tại Long Nguyệt trên đồi, cái kia phía sau là ba cây cổ dương mộc, từ thấp đến cao, tản mát ra từng cơn trước dương chi khí, cái kia trong đó khí tức hừng hực nhưng bất táo bạo. Hai tay nắm vuốt đạo ấn, Lý Tịch Trần hai mắt khép kín, mi tâm bên trong, huyền môn diệu pháp thanh quang xoay tròn, hội tụ thân thể nhất dương, từ từ phủ phát. Cấp ngoại giới thuần dương, rót vào toàn thân các nơi, dương khí dần thăng, âm khí dần tụ, nhất dương chi cảnh, đã đem 27 dương hội tụ là một, đem 24 âm đánh thành một chút, tiên nhân khởi dương mà hàng âm, nhưng âm không thể diệt hết, chỉ cần lưu lại một chút, là chi âm dương chi đạo, đại đạo 50, thiên diễn 49, mọi thứ tu hành. Đều lưu một chút hy vọng sống, như thế mới là đạo. Nơi này ngồi xếp bằng, không biết đi qua bao nhiêu thời gian, cái kia Lý Tịch Trần ngồi xuống, chỉ minh bạch cái kia trên trời ban ngày, thăng lên lại hàng, hàng lại thăng, như thế luân chuyển, không biết là 20 lần hay là 30 lần. Phương xa sơn hà, trùng trùng điệp điệp, cái kia nguyên bản bình tĩnh chi trắng thủy, bỗng nhiên tạo nên gợn sóng, trùng điệp dòng sông, mở mây phát sương mù, trong đó đi tới một người, bạch sam lăng la, hai tay áo hỏa hồng, thích hợp xích luyện, thích hợp áo cưới, cái kia tự hồn thiên lăng một dạng, nhìn hai đạo thần mang treo lên, là bạch bào hồng lăng, là tốt một bộ váy dài lưu tiên váy, đây là một vị nữ tử, cái kia bên người. Sóng nước quanh quẩn, nhưng lại có ánh lửa trong suốt. Thủy hỏa cộng tế, âm dương cùng lên, có thể nói chi huyền bí. Nữ tử chính đang thiều linh, nhìn kỹ bất quá 28 niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, gọi là băng cơ ngọc cốt. Xinh đẹp vô cùng, là nguyệt không người xinh đẹp. Tuyết không kỳ thanh, cái kia mặt mày tựa như thúy ngọc điêu khắc, thích hợp hoa giải ngữ. Như ngọc thăng hương, lại cảm giác nàng khí tức, trong đó tràn đầy rồng ý, lại là một vị chân chính long nữ, lại pháp lực hùng hồn không thấp, so với những cái kia trên đường ngẫu nhiên gặp phải long tử. Nàng đạo hạnh, lại là so với cái kia người cao hơn đi, Lý Tịch Trần không ngôn ngữ, lúc này như cũ chuyên tâm luyện hóa, tuy biết có người đến đây, nhưng cũng không đi quản nhìn. Cái này dù sao không phải mình địa phương, mặc dù ngọc đài rơi xuống, nhưng không có nói qua. những người khác thì không cho tới. Nhưng lúc này, đi đầu mở miệng, lại là đối phương, vị kia long nữ đạp sóng bạc mà đến, mở gợn sóng mà ra, bên người thủy hỏa cùng nhau nhiễu, nhìn Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng ba cây cổ dương mộc phía dưới. Ánh mắt chợt khẽ hiện, mở miệng lời nói, chưa từng nghĩ ta phía trước tuyển định địa phương, đã bị người trước một bước tìm được. Ngô, mà thôi, không ngờ tới có người thế mà so ta nhanh hơn, cũng là chúng đích hữu duyên. Cái này theo Long Vu đại hội người tiến nhập, nơi này sớm muộn cũng phải bị phát hiện. Nàng nói một mình, lại nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần nhìn một hồi. Bỗng nhiên mặt mày nhíu một cái, mở miệng lời nói, thanh âm kia thanh linh, nhưng khi chung lại có một hơi khí lạnh. Ngươi là, ngẩng đầu lên, vị này long nữ nheo lại cặp kia mắt, liên đới cái kia bích thúy mặt mày cũng nhíu lên. Mặc dù như thế, nhưng lại cũng không phá hư chỉnh thể mỹ cảm, ngược lại có một loại giai nhân mỏng giận dị dạng vẻ đẹp. Lý Tịch Trần mở to mắt, đồng thời ngẩng đầu, cái kia cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, mà cái kia long nữ gặp Lý Tịch Trần dung nhan, lúc này giận dữ, lúc này trực tiếp lên tiếng trách mắng, Lý Trường Sinh, ngươi còn dám trở về. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Lý Tịch Trần lúc này liền sửng sốt một chút, cái kia đón lấy, nhìn cái kia long nữ cũng không nói lời nói, đột nhiên duỗi ra tố thủ. Cái kia trong đó phát ra thét dài, nhất thời có ba đầu pháp rồng hiển hóa, mang theo màu mực bách xuyên, vòng quanh thủy hỏa, trực tiếp hướng mình rít gào mà tới. Lý Trường Sinh, Lý Tịch gần nhíu mày, cái kia trong lòng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ là nhìn ba đầu pháp rồng vòng quanh thủy hỏa đến đây. Vậy liền giang hai tay đi, lúc này trong đó hóa xuất một quẻ. Kia là thủy hỏa đã tế chi quẻ, cái gọi là chi thịnh cực mà suy, cái này quẻ có thể phá đi hết thảy hữu hình chi pháp. Thí dụ như ngũ hành chi thuật, không phải là võ tiên kiếm tiên chi đạo người đều có thể phá vỡ. Mà đối với mở rời âm dương bát quái ngũ hành bên ngoài người, chỉ có thể làm ra cắt giảm, mà không thể trong nháy mắt diệt đi. Thật giống như Phật Tổ từng cùng Tôn Ngộ Không nói, cái kia thế có bốn khỉ, nhảy ra tam giới, bất tại ngũ hành, nạn sinh tử nói, chính là cái này ý tứ. Khảm là nước, ly là hỏa, thủy hỏa tương giao, thủy tại trên lửa, cố áp đảo hỏa thế, mà khảm là dương, rời là âm, vốn là âm dương điên đảo, khảm ly trao đổi. Cái kia ba rồng làm lại, bị cái này quẻ trực tiếp thu nhập bàn tay, hóa sạch sẽ, cuối cùng nửa ngày, một làn khói mây ung dung dâng lên, lại tiếp tục tán đi. Ngươi, lòng nữ lúc này nhìn chính mình chi pháp bị phá vỡ. Càng là tức giận, cái kia lúc này mở ra môi son, đột nhiên quát ra một đường long âm, đạo hét long ngâm, âm chấn cửu tiêu. Truyền khắp tứ phương, cái kia lúc này, tại nhìn cái kia vô số sơn hà bên trong đột nhiên hóa xuất màu mực. Hướng về long nữ chỗ hội tụ, cái kia ngay từ đầu còn có thu liễm, nhưng một chén trà thủy đi qua, những cái kia màu mực đều hóa thành thần long. Cái này long nữ vung tay áo, trong đó rơi ra một bên kim hồng trống to, cái kia trên tay nàng nắm lấy hai thanh hoa chùy. Bên trên khắc bệ ngạn bộ dáng, phát ra nghiêm nghị chính khí, không thể ngăn cản, chậm đã đến, ta cũng không phải là Lý Trường Sinh. Lý Tịch Trần mở lời, thanh âm kia chậm rãi, lại thích hợp thiên thánh đang nói, trong đó bàng đại khí thế dâng lên, cái kia có thể so với thần tiên pháp lực áp che lại đi. Đem cái này long nguyệt đồi phương viên mấy trăm dặm mấy đều trấn trụ. Nhưng đối mặt như thế pháp lực, cái này long nữ lại vẻn vẹn đình trệ một cái chớp mắt. Cái kia trong tay hai thanh hoa chùy bỗng nhiên vung xuống, hóa hai đạo hồng quang, nhìn cái kia trống to treo tại đầu lâu phía trên, phát ra tiếng rung. Lý Tịch Trần gặp Long Nữ không đáp, hoàn toàn không có dừng tay tâm ý, không khỏi lắc đầu. Ngươi đã không muốn ngừng, vậy ta cũng chỉ đành đắc tội một hai. Hai tay duỗi ra, lúc này trên dưới vừa mở, này thiên địa không chi quẻ hiển hóa, nhìn cái kia trời xanh bên trong, một khẩu thanh minh chuông lớn đột nhiên rơi xuống, cái kia phía dưới Long Nguyệt trên đồi, vô số đất đá nổ tung, một tôn huyền hoàng đại đỉnh đột nhiên dâng lên, càn trung khôn đỉnh, thì cái này đại pháp. Cùng thời khắc đó, Lý Tịch Trần cái kia từ trong ngực móc ra năm mai vân xa, chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là lúc trước chủ trụ chân nhân làm nhận lỗi đồ vật, chính là tiên thiên tinh túy. Lúc này bị Lý Tịch Trần vung ra, chỉ gặp cái kia năm mai mây xa quang hoa đại phóng, gọi ngũ hành mà ra, tương sinh tương khắc, mười pháp chưa phát hiện, đem cái kia Long Nữ trực tiếp định chủ. Ngũ hành đại ấn, càn khôn diệu pháp, thu. Lý Tịch Trần bàn tay đột nhiên vung ra, vậy liền như là nắm đĩa, tại nửa chun trà phía sau thu hồi, mà cái kia Long Nữ còn chưa hề kịp phản ứng, liền bị ngũ hành vân xa định trụ, lại bị càn trung khôn đỉnh cầm xuống, hóa một bên nhỏ càn khôn, rơi vào Lý Tịch Trần bàn tay trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.